Ép Khôn Nam Phụ, quyển 4, góc truyện audio.com, game online thực tế ảo 9. Cô cho rằng hắn đang nghi ngờ năng lực của cô. Editor, Dương Gia Uy Vũ. Hai người lại cọ sát một lúc lâu mới bắt đầu tiếp tục hướng vào bên trong mê vụ xâm lâm nơi có quái vật lui tới. Tuy Mộc Khanh Khanh và Dung Ly đều là chức nghiệp tầm xa, nhưng việc phối hợp lại cực kỳ hài hòa. Người mới bé nhỏ Dung Ly tuy đã đánh quái rất nhiều cấp nhưng bởi vì Mộc Khanh Khanh ném cho hắn chức nghiệp ẩn giấu phong ảnh thần tiễn thủ, bất luận là công kích bình thường hay công kích kỹ năng đều có chứa 80% năng lực áp chế cấp bậc cộng thêm Mộc Khanh Khanh phụ trợ kỹ năng ùn ùn không dứt cho nên nói ở mê vụ xâm lâm này công kích mà Dung Ly phát ra trở nên rất khả quan. Hai người một người là công kích vật lý, một người là phụ trợ ma pháp, hiệu quả đạt được cũng cực kỳ cường hãn, hai người phối hợp ăn ý, nơi đi qua, vắt chảy ra nước, hoàn toàn càn quét sạch sẽ quái vật trong mê vụ xâm lâm. Chỉ là, những điều này cũng đều là may áo cưới cho người. Mê vụ xâm lâm bị Mộc Khanh Khanh và Dung Ly phối hợp tàn sát quái vật vẫn chưa đổi mới lần nữa, cho nên lục thần tại mê vụ xâm lâm một đường thuận lợi vô cùng, thành thơi đi theo điểm tọa độ trên bản đồ nhiệm vụ, trong lòng lục thần lại không khỏi âm thầm ngạc nhiên bản đồ này vậy mà không có quái vật tồn tại. Mục đích cuối cùng của Mộc Khanh Khanh và Dung Ly trong chuyến đi lần này là nữ vương nhện của mê vụ xâm lâm. Nữ vương nhện là boss ám kim cấp 50 cấp bậc của boss trong game phân thành hắc thiết thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, linh thú tiên thú, thần thú, là một trong những con boss khó giải quyết nhất trong giai đoạn trước nhưng tương ứng, đồ tốt rơi ra cũng rất nhiều. Trong đó có một vật phẩm thiết yếu cần có trong nhiệm vụ cứu vớt nguy cơ của tộc tinh linh của Dung Ly, thường mộc chi tâm. Đừng hỏi cô tại sao một con nhện lại có thường mộc chi tâm, bởi vì... kịch bản vốn thế, các loại quái vật trong mê vụ xâm lâm so với cấp bậc của Dung Ly cao hơn rất nhiều, đồng thời cũng vì hắn đánh quái vượt cấp cộng thêm kinh nghiệm không hạn chế cấp bậc mà Mộc Khanh Khanh cho kinh nghiệm mà Dung Ly đạt được trở nên cực kỳ phong phú. Vậy nên lúc hai người từ bên ngoài vào đến trung tâm mê vụ xâm lâm, Dung Ly đã thành công thăng đến cấp 30. Loại boss giống thế này nên đoàn chiến thì tốt hơn. Dung Ly lôi kéo Mộc Khanh Khanh, hơi thấp thỏm, hắn chưa từng nghĩ đến hai người lại phải đi đánh boss cấp bậc ám kim. Chờ ta tìm thêm một số người, mỗi người một kỹ năng là có thể đánh chết boss, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Mộc Khanh Khanh nghiêng người vỗ vỗ tay hắn, vẫn rất bình tĩnh như cũ, hiển nhiên là không để con boss nhện kia vào mắt, không sao, một mình ta soát cũng được. Không được, Dung Ly không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng phủ quyết lời cô nói. Hai chúng ta cùng làm, cho dù cô ấy có lợi hại như thế nào thì cũng là một NPC trong trò chơi chỉ có một sinh mạng. Nghĩ đến đây, Dung Ly đột nhiên hơi buồn bã và phẫn nộ. Tại sao cô ấy lại là một đống số liệu do người lập trình trò chơi sáng tạo ra chứ? Tất cả những trạng thái và phản ứng khi cô và hắn ở chung đều đã được thiết lập cố định rồi sao? Chỉ cần thay một người chơi may mắn khác giống như hắn, có phải cô ấy cũng sẽ có cùng một cốt truyện với người kia hay không? NPC và người chơi chỉ là khách qua đường trong cốt truyện nhiệm vụ nào đó. Góc truyện audio.com, ở thế giới trò chơi. Hắn và cô cũng chỉ là một người khách qua đường bất cứ lúc nào cũng có thể bị xóa bỏ, lãng quên, thiết lập lại kịch bản. Thậm chí ngay cả khách qua đường cũng không phải. Có khi nào ngươi sẽ biến mất trong sinh mệnh của ta, biến mất không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Sao có thể, cô ngắt lời hắn, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo như trăng bạc tỏa sáng không tì vết rực rỡ lấp lánh. Ta rất lợi hại đó, con nhện boss này thật sự không thành vấn đề. Cô cho rằng hắn đang nghi ngờ năng lực của cô. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziauivu. Một trận này cũng không khó khăn như Dung Ly nghĩ, Mộc Khanh Khanh không lừa hắn. Một con nhện khổng lồ màu xám đen ngay từ đầu đã bị kỹ năng cơn lốc giam cầm do Mộc Khanh Khanh tung ra hoàn toàn chế ngự. Cơn lốc giam cầm, triệu hoán cơn lốc có uy lực cực mạnh, hoàn toàn hạn chế hành động của kẻ địch trong cơn lốc nếu đối phương phóng thích kỹ năng gây thương tổn sẽ không có hiệu quả cũng liên tục tạo thành ma pháp thương tổn đối với kẻ địch. Giá trị ma pháp thương tổn là lực công kích ma pháp tăng 5%. Thời gian tiếp tục kỹ năng giá trị ma pháp tiêu hao mỗi giây. 10. Thời gian làm lạnh kỹ năng. 45 phút, MP, giá trị ma pháp của Mộc Khanh Khanh hoàn toàn đủ để cô duy trì cơn lốc giam cầm thẳng đến khi thời gian làm lạnh kỹ năng kết thúc. Vũ khí lợi hại nhất của nữ vương nhện tơ độc quấn người cũng bởi vì bị hạn chế mà không có một chút đất dụng võ. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziauivu. Công kích bình thường của nó cũng vì căn bản không thể tiếp cận Mộc Khanh Khanh và Dung Ly thân là chức nghiệp tầm xa mà trở thành phế thải. Vương giả của mê vụ xâm lâm, nữ vương nhện thân là một con bó xám kim cấp 50, hiện giờ lại bị hai tinh linh thoạt nhìn không chút uy hiếp vây công đến không còn chút sức phản kháng nào. Càng làm cho nó cảm thấy nghẹn khuất và không có tự tôn chính là thanh máu, HP của mình, vậy mà vẫn luôn là lấy số liệu 10, 8 như vậy mà giảm xuống. Nữ vương nhện đã có trí tuệ nhất định, nó có thể rõ ràng phân biệt được thực lực của Dung Ly rất yếu ớt, mà hiện giờ cũng chính là một tên yếu đuối như vậy, dùng từng mũi tên lăng trì mình. Mất hết sức lực mà bắt buộc phải thừa nhận công kích đến từ một tên yếu đuối là chuyện nhục nhã mà bất kỳ một cường giả nào cũng không thể chịu đựng được, nó tình nguyện bị Mộc Khanh Khanh giết còn hơn. Nhưng Mộc Khanh Khanh vẫn luôn ở bên cạnh chuyên tâm công kích những con nhện nhỏ định kỳ sẽ đổi mới quanh thân boss. Gậy sắt có thể bị người mài thành kim, cuối cùng nữ vương nhện cũng bị Dung Ly mài thành một khối thi thể. Phần đầu của boss dã ngoại là nơi dễ rơi ra bảo vật nhất mà nữ vương nhện cũng lần đầu thành công chứng minh điểm này khi nó thân là một con bó xám kim cấp 50 cường đại. Túi trữ vật của Dung Ly ngoại trừ mấy cây nguyệt dã thảo, dược thủy cần thiết còn lại đều bị vật phẩm của nữ vương nhện rơi ra chiếm cứ. Trước kia lúc đi du lịch hay lúc sinh hoạt đều là người khác lấy được đồ tốt còn ta lại lấy tư thế thổ hào bỏ tiền ra mua. Dung Ly híp mắt cười, đôi tai nhọn cũng vui sướng run rẩy theo, đây là lần đầu tiên ta tự lực cánh sinh, nhưng không ngờ lần đầu tiên lại lợi hại như vậy a ha ha. Mộc Khanh Khanh liếc mắt nhìn hắn, lần đầu tiên ngươi lợi hại thì có ích gì? Hừ nhẹ một tiếng tựa như có chút khinh thường, không phải. Gocchuyenaudio.com, cuối cùng vẫn bị đè à? Dung Ly bị nghẹn một hơi, tâm tư nào đó cũng bị cô câu ra. Hắc hắc, bây giờ ta cũng có thể đè ngươi, hắn vờ như muốn áp lên người cô. Chỉ là lúc này đây, chung quy hắn vẫn không thể áp lên người cô. Vì thế cuộc đời này của hắn khó mà tiêu tan. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.